Chương 251, Nguyên tội 60. Cái này vừa cúi đầu nhìn Vân Song Song bài thi, Hắc Kiến Hưng trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, làm hiệu trưởng, đối với phê duyệt bài thi loại sự tình này tự nhiên cũng là nằm lòng, chỉ là nhanh chóng xem qua, hắn liền phát hiện, Vân Song Song dưới ngòi bút bài thi chẳng những sạch sẽ vô cùng, hơn nữa câu trả lời toàn bộ chính xác, hai tay có điểm run nhẹ nhẹ, Hắc Kiến Hưng biểu hiện ra cùng Sở lão sư giống nhau kích động cùng khắc chế phản ứng, cùng thuần túy thích dạy học chồng người Sở lão sư khác biệt, Hắc Kiến Hưng đối với trường học vinh dự cảm giác rất mạnh, hơn nữa hắn vẫn có một cái thập phần bí ẩn dạ tâm. Thị nhất trung mặc dù là ép thị ít có trọng điểm cao trung, nhưng ép thị là tỉnh lỵ cấp thành thị, tại ép thị xã, thị nhất trung mặc dù là khó có thể tiến vào dạy học chất lượng cực tốt trọng điểm cao trung, nhưng ở thị nhất trung bên trên, còn có một tỉnh trọng điểm cao trung đã nhiều năm như vậy, đều là trọng điểm cao trung. Nhưng là tỉnh trọng điểm cao trung vẫn luôn đè nặng thị nhất trung một đầu, đặc biệt tỉnh cao thi Trạng Nguyên, đã muốn liên 3 lần là tỉnh trọng điểm cao trung bồi dưỡng ra. Được mỗi lần thi đại học sau đó kiểm kê thành tích thời điểm, nguyên bản ưu tú học sinh rất nhiều thị nhất trung cùng tỉnh trọng điểm cao trung so sánh tổng muốn bị áp đến lao nhị đi gần như là hàng năm như thế, làm rất nhiều có thể thi đạt trọng điểm cao trung học trò giỏi đều liều mạng đi thi tỉnh trọng điểm. Mà rõ ràng đồng dạng ưu tú thị nhất trung lại xấu hổ vẫn không bị những kia thành tích học tập đặc biệt tốt học sinh cùng gia trưởng lựa chọn. Rất lâu, những học sinh này gia trưởng đều sẽ nghĩ như vậy, nếu đứa nhỏ có bản lĩnh khảo trọng điểm cao trung, đó là đương nhiên là đi tốt nhất, vì cái gì muốn khuất phục ở thứ hai đâu. Điều này làm cho Hắc Kiến Hưng trong lòng vẫn đè nặng lửa, hắn thật sự quá nhớ đem vạn năm lão nhị tên tuổi từ thị nhất trung trên đầu lấy xuống đi. Hắc Kiến Hưng muốn nhượng thị nhất trung áp qua tỉnh trọng điểm cao trung một lần, chẳng sợ chỉ có một lần hắn cũng thỏa mãn, tuy rằng Hắc Kiến Hưng muốn nhượng thị nhất trung có thể hoàn toàn che lấp tỉnh trọng điểm cao trung nổi bật, nhưng là Hắc Kiến Hưng biết cái này rất khó, bởi vì rất lâu, học giỏi học trò giỏi nhóm cũng không lựa chọn thị nhất trung, không có học sinh ưu tú tài nguyên, muốn đánh bại tỉnh trọng điểm cao trung cũng không dễ dàng. Được Hắc Kiến Hưng lại cũng không chịu phục, bởi vì bọn họ thị nhất trung thầy giáo lực lượng cũng đồng dạng cường đại, huống chi thị nhất trung trong còn có Sở lão sư như vậy tận sức với vùi đầu dạy học cho người, không mộ danh lợi hảo lão sư. Hắc Kiến Hưng từ trước đến nay không cảm thấy bọn họ thị nhất trung so tỉnh trọng điểm cao trung kém, chỉ là bất hạnh vẫn không có một cái đặc biệt học sinh ưu tú đến giúp đỡ thị nhất trung khai hỏa tên tuổi, để mọi người biết. Bọn họ thị nhất trung là một sở ưu tú không giới tỉnh trọng điểm cao trung ưu tú cao trung. Giờ phút này, nhìn đến vùi đầu đáp để Vân Song Song, nhìn trên bàn tự thể giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động giống nhau xinh đẹp chỉnh tề, câu trả lời lại hoàn toàn chính xác bài thi, Hắc Kiến Hưng lòng tràn đầy hưng phấn cảm thấy, bọn họ thị nhất trung che lấp tỉnh trọng điểm cao trung cơ hội rốt cuộc đã tới. Giờ phút này Hắc Kiến Hưng rốt cuộc sẽ nhớ đến bạn thân Trương giáo sư đem Vân Song Song đề cử cho hắn thời điểm từng nói lời, nếu không phải nhìn tại lao hưu trên mặt mũi, nàng là sẽ không đem đứa nhỏ này đề cử cho hắn, còn nói hắn kiếm lớn lời này. Lúc ấy Hắc Kiến Hưng không có để ý, chỉ có lòng tràn đầy thất vọng cảm thấy hắn cái này cao khiết lao hưu sa đọa, thế nhưng vì cho một đứa nhỏ thương lượng cửa sau nói ra như thế không đáng tin lời nói đến, hắn là đầy cõi lòng phức tạp tâm tình. Tiếp nhận Hạ Vân Song Song cái này đi cửa sau học sinh. Nhưng là giờ phút này, Hắc Kiến Hưng lại trong đáy lòng âm thầm vì chính mình đối bạn thân hiểu lầm xin lỗi vô số lần. Hắn thật sự tin tưởng bạn thân là vì nhìn tại nhiều năm giao tình trên mặt mũi, mới đem ưu tú như vậy đứa nhỏ để cử cho hắn. Hắc Kiến Hưng dám khẳng định, chỉ cần Vân Song Song tại chính thức dự thi thời điểm như cũ có thể bảo trì bây giờ đáp đề trình độ, như vậy một cái tỉnh cao thi Trạng Nguyên tuyệt đối chạy không được. Hắc Kiến Hưng hưng phấn hận không thể cười to 3 tiếng. Lại bởi vì sợ quấy rầy đến còn tại đáp để Vân Song Song mà không được không đành lòng ở, nhưng vẫn là kích động nhịn không được toàn thân đều ở đây run nhẹ nhẹ. Chuyên tâm đáp để Vân Song Song hoàn toàn không biết phía sau hai người tâm tình kích động, nàng giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt ở khảo đề trên. Học sinh mỗi một lần dự thi tại Vân Song Song trong lòng, đều là một kiện thần thánh sự tình. Vân Song Song vẫn cho rằng dự thi không chỉ là khảo tương đối học thức của mình, còn có thể đối với chính mình học vấn tra lậu bổ khuyết, biết được chính mình nơi nào tri thức bạc nhược, nơi nào tri thức học tốt, sau đó đã tốt muốn tốt hơn am hiểu tri thức, tăng cường chính mình không am hiểu tri thức. Tuy rằng đây chỉ là một đối Vân Song Song mà nói dễ dàng vô cùng dự thi, nhưng Vân Song Song vẫn là lấy ra nhất nghiêm túc thái độ, đáp xong trên tay khảo đề. Nhẹ nhàng giãn ra một hơi, Vân Song Song rất hài lòng chính mình trạng thái, sau đó nàng vừa mới giơ tay lên, trước mặt bài thi liền bị nhanh chóng cầm đi. Vân Song Song ngẩng đầu, liền thấy được Hắc Kiến Hưng cùng Sở lão sư một người cầm nàng một nửa bài thi, đang tại chăm chú nghiêm túc cẩn thận xem xét. Trải qua một hồi dự thi, Vân Song Song lúc trước những kia khẩn trương thấp thỏm tâm tình đã muốn toàn bộ biến mất, nàng giờ phút này tâm tình vô cùng bình tĩnh, bởi vì Vân Song Song đối với chính mình có tin tưởng, vô luận cái dạng gì cao trung, chỉ cần cho nàng cơ hội dự thi, nàng liền có tin tưởng cam đoan chính mình sẽ không bị bất cứ nào cao trung cự chi ngoài cửa. Tuy rằng Vân Song Song có tin tưởng, nhưng là khi nàng nhìn đến Hắc Kiến Hưng cùng Sở lão sư buông xuống bài thi sau đột nhiên trở nên nhiệt tình, thái độ vẫn là bối rối một chút, cái này trước sau tương phản cũng quá lớn, nàng có điểm không chịu nhận đến Sở lão sư hoàn hảo, nàng chỉ là lại ra rất nhiều khảo để nhượng Vân Song Song đáp. Nhìn Vân Song Song đối đáp trôi chạy bộ dáng, Sở lão sư mặt nghiêm túc bên trên lộ ra tươi cười, sau đó nàng nói thẳng, ngươi không sai, học vấn rất tốt, cũng rất vững chắc. Bất quá tri thức mặt vẫn là thoáng hẹp hỏi chút, ta cho ngươi viết mấy cái tham khảo khóa ngoại thư, nhớ rõ mua về đều học tập một chút. Sở lão sư là thật khởi lòng yêu tài, nàng nhìn ra Vân Song Song học vấn tuy rằng vững chắc nhưng là tri thức mặt vẫn là hẹp chút, điều này cũng đúng là tự học tệ đoan. Rất nhiều hữu dụng khóa ngoại bộ sách nếu như không có chuyên nghiệp lão sư chỉ điểm, học sinh là không biết nên mua cái gì thư đến xem, nhưng rất nhiều khóa ngoại sách báo là chân chính hữu dụng sách hay. Nếu bỏ lỡ, tri thức dĩ nhiên là so người khác học thiếu đi, đây cũng là vì cái gì, có lao sư học sinh so với không có lao sư học sinh ưu tú hơn nguyên nhân. Bởi vì một cái lao sư chỉ điểm thật sự quá trọng yếu, điểm này từ Vân Song Song cả hai đời tự học, tại Sở lao sư trong mắt tri thức mặt cũng không đủ rộng trên một điểm này liền có thể nhìn ra. Vân Song Song cũng bị Sở lao sư phản ứng cho làm sửng sốt một chút. Nhưng là Vân Song Song biết điều này đại biểu Sở lão sư đối nàng tán thành, đồng dạng cũng làm cho Vân Song Song đối với này cái ngay từ đầu đối với nàng thái độ cực kém, nhượng Vân Song Song trong lòng rất không thích hợp lão sư khởi hảo cảm, bởi vì đây là một cái chân chính dạy học chồng người giáo sư, cho nên Vân Song Song lập tức liền vẻ mặt cảm kích đứng lên nói, tạ ơn lão sư, ta nhất định nghiêm túc học tập lão sư đề cử. Cho ta thư, nghiêm túc làm bút ký. Hy vọng ngày sau lão sư có thể nhiều nhiều chỉ bảo ta. Cảm ơn kẻn gì chân thân hòa duy nhất gơ thân đầu vẽ tháng, cảm ơn hôn hôn nhóm đối với ta quan tâm, chỉ là thân thể lại khó thụ, ta còn là nghĩ ít nhất cam đoan làm được hai canh. Hôm nay nhìn đến có hôn hôn nói nữ chủ khác người kia một đoạn, kỳ thật ta chính là viết một chút nữ chủ khác người, bởi vì từ Vân Song Song kiếp trước trải qua đến xem, nàng là thập phần tự ti, bởi vì nàng xuất thân. Điểm ấy sẽ không bởi vì nữ chủ trọng sinh mà toàn bộ biến mất, bởi vì nàng xuất thân vừa nguyên tội. Điểm ấy không đổi được, mà tự ti người càng để ý tự tôn mà tính cách mẫn cảm, nói ngắn gọn chính là khác người, bất quá nữ chủ là phân rõ phải trái người, cho nên sẽ không rất quái đản, là người không thể nào không có khuyết điểm, chúng ta đều là không hoàn mỹ, nữ chủ cũng không phải hoàn mỹ, nàng tính cách khẳng định có tì vết, không thì sẽ không cần trọng sinh đến hiểu án.